Chương 316, có giả nghe ý e bạc hở. Canh thứ 2 mượn hỉ ơ bìm vi lực, Dương cùng sờ nọ lặt nhất cử lên vượt qua ả xù mì sông qua đồng điểm. Sờ nọ lặt thuận thế quay đầu nhảy lên đến, đứng ở trên bờ biển. Dương cu nở dê từ sờ nọ lặt cong lên nhảy xuống tới đi đến sờ nọ lặt trước mặt. Vô vô bụng của nó no y lam mở rất tô tờ a sờ nọ lặt không nghĩ tới lợi dụng vừa mới thu phục sờ nọ lặt, cũng có thể có dạng này ăn ý. Thật thắng đâu thấy cảnh này sạp gì nạ còn là có từng tia kinh ngạc, không đơn thuần là sờ nọ lạt biểu hiện để nàng cảm thấy kinh ngạc. Liền ngay cả Dương cùng sờ nọ lạt phối hợp cũng là để nàng kinh ngạc không thôi, từ thu phục sờ nọ lạt đến bây giờ, cũng bất quá mới mấy giờ mà thôi, mà lại mấy canh giờ này bên trong, liền cùng sờ nọ lạt trao đổi một cái. Tỉ tỉ thế mà bại bởi sờ nọ lạt ngay từ đầu bởi vì Dương xuất ra sờ nọ lạt mà chào phúng xẹn tạ lúc này thất lạc nói. Đây mới thật sự là đánh mặt, ngay từ đầu còn đang cười nhạo, bây giờ người ta ngay cả mạnh hơn chính mình tỷ tỷ đều đánh bại. Đây quả thực là chờ với mình đang dễu cợt mình đi mà lúc này đây à sủ mì về tới trên bờ biển. Là ta thua thực lực của ngươi thật rất mạnh, cầm đi đi đây là đánh thắng ta chứng minh mỉ cản dìm có dạ lệ bạc hở thắng bại đối với đạo quán huấn luyện ra mà nói cũng không phải cái đại sự gì. Làm đạo quán huấn luyện ra vốn là phải có bị đánh bại chuẩn bị tâm tư. A Sù Mì đi tới Dương bên người, giang hai tay, một viên màu hồng vỏ sò hình dạng huy chương bày ở lòng bàn tay tại họ gen tạ chập lấy gỗ huy chương toàn bộ là dùng vỏ sò chế thành, Mì cản ai lần huy chương liền là dùng đặc sĩ bị chế thành. Dương thấy thế cu nở dê không có. Có khách khí, từ A Sù Mì trong tay nhận lấy có dạ lệ bạt hở sau đó mở miệng nói. Cảm ơn ngươi cũng cho ta thể nghiệm được không giống tranh tài, rất có ý tứ sau đó hai người liền cáo biệt hai tỷ muội. Cùng một chỗ trở lại bổ kẹ mẩn trung tâm, hôm nay nghĩ muốn tiếp tục lữ hành lời đã là không thể nào, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai, dù sao đã là xế chiều, hiện tại ra biển, muốn là buổi tối còn chưa tới nơi mục đích lời nói QNZ là chuyện rất nguy hiểm, cho nên cả ngày hôm nay, tự nhiên mà vậy chính là muốn lưu tại Mỹ Cản Island. Bổ kẹ mẩn trung tâm. Là A Dương A ngươi trở về Á vừa mới ngươi có điện thoại nha ngươi nhanh lên đi nhìn một chút đi. Vừa mới về tới bổ kẹ mẩn trung tâm hai người, chỉ thấy giỏi tiểu thư đi tới mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng sững sờ, trong nhà đã biết hắn đến nọ riêng gạ chập lệ gồ, ổ kỳ đỏ tiến sĩ bên kia cu nở dê mới vừa vặn liên hệ, sẽ không có sự tình gì, này sẽ là ai liên hệ mình đâu điện thoại của ta sao tốt, ta lập tức đi tới, đối giỏi tiểu thư ta bổ kẹ mẩn cu nở dê làm phiền ngươi bất quá vẫn là điểm. Một chút đầu. Sau đó đem sở nọ lặt cùng sử dụng bổ kẻ bản giao cho giỏi tiểu thư, sau đó liền tại giỏi tiểu thư dẫn đầu dưới, đi vào một đài điện thoại phía trước, phía trên còn tôn nở L.E.I. vừa mới số điện thoại đâu mang theo Dương tới về sau, giỏi tiểu thư liền mang theo bổ kẻ bản rời đi. Hạ cú điện thoại là này nhìn xem cú điện thoại này, mân đối cái số này thế nhưng là rất quen thuộc. Trực tiếp nhấn xuống trở về gọi, rất nhanh thanh âm vang lên. Điện thoại phía bên kia QNZ nhận nghe điện thoại, là một cái nam tử trẻ tuổi, mặc trên người áo khoác trắng. A đây không phải A Dương sao tiến sĩ vừa mới có chuyện tìm ngươi đây ta biết, vừa mới ra ngoài khiêu chiến đạo quán, cho nên không có tiếp vào. Tiến sĩ đâu Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó mở. Miệng đối nam tử đối diện mở miệng nói ra. Mà một bên sạp gì nạ thì là nghi hoặc nhìn Dương. Nam tử kia bên kia tựa hồ không phải ổ kỳ đỏ nghiên cứu chỗ đi cái kia A Dương nói tiến sĩ là ai đâu nam tử đối diện nghe tiếng mở miệng nói. Ngươi chờ một chút, ta cái này đi gọi tiến sĩ. Một lát sau, giáo đoàn tiến sĩ còn lâu không thấy rất nhanh, trên tấm hình xuất hiện một cái biểu lộ nghiêm túc, tóc trắng phơ láo giả, mặc trên người áo khoác trắng, nhìn qua rất lãnh đạm dáng vẻ, chính là si nổ giáo đoàn tiến sĩ. Cũng là Dương người đầu tiên nhận biết bộ kẻ mần học giả. Cái thứ nhất chiếu cố hắn người, cho nên mặc dù thật lâu không gặp, nhưng là đối với hắn cảm kích hay là một chút cũng chưa. Đu nở dê vở ơ y a ngươi nhìn thành thục không ít, đối đoạn thời gian trước lạn sở tới tìm ta, ta còn không nghĩ tới, nguyên lai ngươi lại là ngự long gia người thừa kế a có thể tìm về thân nhân thật sự là quá tốt đâu đối diện giai đoạn tiến sĩ, gặp được Dương về sau khó được cười cười mở miệng nói. Lúc ấy chỉ cảm thấy cái này có tinh thần trọng nghĩa cùng dũng khí thiếu niên rất khả linh đây này hiện tại có thể tìm tơ y người nhà của mình biết đạo thân thế của mình, cũng coi là vận khí tốt. Cảm ơn ngươi tiến sĩ không có gì ta cũng chỉ là làm ta việc mà thôi, đúng, xin thị ạ tiểu thư trước mấy ngày tới một chuyến. Nghe nói ngươi đã cầm xuống Indigo đại hội quán quân thật sao, ngươi bây giờ ở nơi nào? Doãn tiến sĩ nghe tiếng khoát tay háo nói ra. Hắn vốn chính là cái trong nóng ngoài lạnh người, đối với Dương có thể có hiện tại, tự nhiên là thay hắn vui vẻ, là đâu vận khí cũng không tệ lắm, lấy được quán quân. Ta hiện tại lại họ gen dạ chập lẩy gỗ Mỹ Cản Island, vừa mới khiêu chiến xong Mỹ Cản Jim. Dương nghe tiếng cũng không có dấu giếm mở miệng nói ra. Vô luận là tại tiến sĩ hay là Dương xem ra, một cái xem ra là mình trưởng bối, một cái xem ra là vãn bối của mình, cần thiết quan tâm đều là bình thường sự tình. Thật sao vậy, ngươi phải thật tốt tiếp tục cố lên, ta đã biết, đối tiến sĩ, ngươi lần này tìm ta có chuyện gì không đơn giản? Một phen khó coi về sau, Dương mở miệng hỏi. Cũng không phải nói tiến sĩ chỉ có việc sự tình mới tìm hắn, chỉ là tiến sĩ bình thường rất bận rộn, hẳn là sẽ không bởi vì chỉ là đơn thuần ân cần thăm hỏi gọi điện thoại cho mình đi, hẳn là tốt triệu triệu là xảy ra vấn đề gì. Mà phía bên kia tiến sĩ nghe tiếng sau sắc mặt lập tức nghiêm túc. Đúng lần này thông chi chuyện của ngươi, còn nhớ rõ lần trước sự kiện sao? Hận tờ di săn trộm tổ chức lại xuất động, mà lại mục tiêu liền là trong tay ngươi cờ dạn ý đồ. Đi qua điều tra về sau, tựa hồ phát hiện có người thuê di săn trộm tổ chức, muốn bắt đầu, tình huống cụ thể, tựa hồ là thuê di người, muốn từ làm cổ đại hóa thạch tổ kẻ mẩn cờ dạn ý đồ biết, liên quan tới cái kia cái niên đại một ít chuyện. Tiến sĩ có ý tứ là nói, di đã tới cản tổ rồi, tiến sĩ biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói ra, mà Dương nghe tiếng sau sắc mặt trở nên thấp trầm xuống trầm giọng mở miệng nói ra. Một bên khác tiến sĩ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Không sai. Căn cứ tình báo biểu hiện, Di đã tự mình dẫn đội tiến về Cạn Tổ, cho nên ta mới đến thông chi ngươi.